lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhan Tĩnh Lam bước ra từ Từ Thần Điện, ánh nắng có chút chói mắt, khiến đôi mắt vốn đã yếu ớt của nàng tích tụ một lớp sương mù được các cung nữ đỡ lấy. Dáng điệu nàng vẫn giữ vẻ đoan trang khí thế, nhưng lớp sương mù này lại khiến nàng trông có chút mềm yếu và đáng thương. Nhan Tĩnh Lam đi về hướng Trung Hòa Điện, nơi diễn ra trận đấu bóng ngựa. Diên Tử Tương từng nói rằng, khi quả quỷ công cầu được dùng làm giải thưởng cho trận đấu bóng ngựa, phản ứng đầu tiên của Nhan Tĩnh Lam là không tin. Điều này rất có thể là do nhầm lẫn. Quả quỷ công cầu kia, Nhan Diên rõ ràng rất quý trọng. Lời nói của nàng khi vừa rồi còn nghe như rất chân quý, làm sao lại có thể được dùng làm giải thưởng đem tặng ra ngoài như vậy? Với lý do thêm một giải thưởng, Nhan Tĩnh Lam quyết định đi xem xét kỹ lưỡng và sờ thử quả cầu ấy. Nếu quả cầu là thật, nàng sẽ lấy kim ngư phủ ra. Còn nếu không phải, nàng còn phải tiếp tục tìm kiếm. Khi Nhan Tĩnh Lam chưa ngồi lên kiệu, nàng đã cảm thấy phía trước có một đám ánh sáng tím đậm đang tiến lại gần. Thỉnh an trường công chúa nương nương. Trường công chúa nương nương có phải đang chuẩn bị tham gia yến tiệc của Hoàng Cung chăng? Một giọng nói vang lên, Nhan Tĩnh Lam nghe ra, đó là một trong bốn phi tần của Nhan Diên trong hậu cung, Phong Quý Phi. Trong hậu cung của Nhan Diên, cấp bậc các phi tần được chia thành bốn người, Quý Đức Hiền Hậu là con gái của bốn gia tộc công thần danh tiếng. Hiện tại, Hoàng hậu vẫn chưa được định đoạt. Trong bốn phi tần, có hai người là đệ tử của Giáng Tiêu Tiên Sư, và Phong Quý Phi chính là một trong số đó. Nàng có vẻ ngoại hình rực rỡ và tính cách nổi bật, đồng thời khá ghen tuông. Ba phi tần còn lại đều được Nhan Tĩnh Lam giúp Nhan Diên chọn lựa, nhưng duy nhất Phong Quý Phi là do Nhan Diên tự chọn, nên cũng có phần kiêu ngạo và được nuông chiều hơn. Trước đây, Phong Quý Phi vẫn luôn khá phục tùng trước Nhan Tĩnh Lam, nhưng dạo gần đây, nàng có vẻ như trở nên mạnh dạn và ngang ngược hơn. Nhan Tĩnh Lam cũng đã biết rõ Giáng Tiêu là một trong những kẻ gây rối chính, nên tự nhiên cũng có đề phòng với Phong Quý Phi. Nhan Tĩnh Lam dừng lại, khẽ hừ nhẹ, lắng nghe phản ứng của Phong Quý Phi. Có chuyện gì sao? Nương nương trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Hôm nay là ngày thọ yến của bệ hạ, tại sao lại biểu lộ vẻ mặt như vậy? À, chắc không phải vì bệ hạ lấy quả quỷ công cầu làm giải thưởng cho mọi người chứ? Phong Quý Phi cười nhẹ nói. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, cảm giác được trong lời nói của Phong Quý Phi có chút đắc ý và mang vẻ hả hê. Ồ, đúng rồi, ta quên nói với nương nương rồi. Bệ hạ đã giao chìa khóa hộp bảo bối cho ta, nói rằng bên trong có gì ta đều có thể lấy ra chơi đùa và mang đi bất cứ thứ gì ta muốn. Quả quỷ công cầu chính là ta lấy ra làm giải thưởng. Sớm muộn gì cũng sẽ công bố, các sứ thần của nhiều quốc gia đều sẽ biết. Phong Quý Phi tiếp tục nói. Nghe vậy, Nhan Tĩnh Lam có chút kinh ngạc, có vẻ như Phong Quý Phi không biết rằng, trường công chúa, thực chất là giả, nếu không, nàng sẽ không nói với mình những điều như vậy. Vậy những lời Phong Quý Phi nói có bao nhiêu phần thật? Không biết là thật hay giả, nhưng viên quỷ công cầu mà nàng muốn chắc chắn nằm trong phần thưởng rồi. Vậy thì càng phải lấy được viên quỷ công cầu mới được. Phong Quý Phi miệng lưỡi không biết phép tắc, huệ tâm, đánh nàng 10 cái. Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút, giọng nói cao hơn một chút. Ta đâu có bất kính. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quý Phi trước đó còn đang đắc ý, thưởng thức vẻ suy sụp của Nhan Tĩnh Lam, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi. Bản công chúa nói ngươi không kính chính là không kính. Ai dám ngăn cản, đánh không tha. Nhan Tĩnh Lam lạnh lùng nói. Trong những ngày gần đây, thân công chúa rất khiêm tốn, luôn dưỡng bệnh. Quyền lực gần như đã đều rơi vào tay Nhan Diên, khiến Phong Quý Phi cũng dần nảy sinh lòng bất kính. Hàng ngày dò xét, từng chút ép xuống giới hạn của nhau. Thân công chúa trước kia từng nổi bật, nhưng kể từ khi ốm yếu, có vẻ như nàng đã suy nhược đi không ít. Ai cũng sẽ không còn khi thế hung hãn sau khi bị tước quyền, lại mắt không tiện, bệnh tật hành hạ. Thế nhưng, Phong Quý Phi không ngờ hôm nay Nhan Tĩnh Lam lại có thể thay đổi như vậy. Dám phản kích, nghe Nhan Tĩnh Lam nói xong, Phong Quý Phi chỉ cảm thấy lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân công chúa trước kia với vẻ uy nghiêm và sắc bén giờ đây như đã trở về. Chưa kịp phản ứng gì, cung nữ bên người Nhan Tĩnh Lam đã ra tay. Đó là một cung nữ giả làm thêu y sử, tay nghề nhanh và mạnh mẽ. Người thật là lòng ghen tuông càng lúc càng nghiêm trọng, đến cả thứ bản công chúa ban tặng cho bệ hạ ngươi cũng dám động vào. Tốt lắm, vẫn là Chu Phi có tính tình hiền lương, trí tuệ, có tố chất mẫu nghi thiên hạ, còn là một người hiền đức, bình tĩnh, không nóng vội. Nhàn Tĩnh Lam thấp giọng nói, Phong Quý Phi vừa khóc rên rỉ, mắt mở tròn hơn vài phần, không dám thốt thêm một câu nào khác. Trong lòng nàng lại càng ghen tị, không chỉ với Nhàn Tĩnh Lam, mà còn với cả Chu Phi và Thiêu Y Sử trong miệng Nhàn Tĩnh Lam. Cung nữ nhanh chóng làm xong việc, đỡ Nhàn Tĩnh Lam lên kiệu. Nhàn Tĩnh Lam muốn tự mình ra mặt tìm Quỷ Công Cầu, tin tức nàng tự thân đến Hoàng Cung sớm muộn cũng sẽ bị người biết đến. Nếu như tình hình trong cung vẫn còn nhiều người chưa rõ, nàng cũng không cần phải ngại ngần. Kẻ giả làm thân công chúa lúc này đang được một cung nữ giả từ Thiêu Y Sử dẫn đi cầu phúc. Dùng hương thần để trị liệu, nàng ấy sẽ tạm thời có tâm thần hoảng loạn, mất đi thần trí trong một thời gian. Tuy nhiên khi bị chất vấn sau này, nàng ấy e rằng sẽ lộ ra manh mối. Đã đến đây rồi, không bằng thử tiếp xúc với mọi người trong cung, xem ai biết được thân phận. Nàng thực sự là ai và trong lòng mỗi người đang giấu điều gì? Ở một nơi khác, Nhan Diên đã sớm tới Trung Hòa Điện, nơi mà yến tiệc đã chính thức bắt đầu. Quý tộc Bắc Tấn và các sứ thần từ các quốc gia khác nhau đến tham dự buổi yến tiệc đều hướng về Nhan Diên, người là Hoàng đế Bắc Tấn, hành lễ và chúc mừng. Ôn Trước Cẩn ngồi ở khoảng cách khá xa, không thể nhìn rõ Hoàng đế lắm, cũng không có hứng thú ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ cúi đầu hành lễ rồi ngồi xuống. Tiếp tục ăn món điểm tâm. Tuy nhiên, không xa chỗ ngồi của Ôn Trước Cần, một vị sứ thần người Đại Tực Quốc có vẻ kích động, còn kéo Ôn Trước Cần một chút. Ôn, Hoàng đế Bắc Tấn quả nhiên là anh tuấn xuất sắc, tuổi trẻ như vậy, nếu như có thể gả cho hắn thì thật là may mắn. Sứ thần người Đại Tực Quốc lẩm bẩm, giọng đầy hứng thú. Ôn tiểu thư, nếu như tham gia tuyển tú, có lẽ sẽ có cơ hội. Ôn tiểu thư thật sự có điều kiện tốt. Lại là đệ tử danh môn của Thiên Huyền Cung, quả là thiên kim bạch ngọc. Một người không rõ từ đâu chen vào bên cạnh, thì thào nói nhỏ. Ôn Trước Cần không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hoàng đế có tốt thế nào thì sao chứ? Ai mà không muốn có một vị tỷ tỷ mỹ miều như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mâm cơm đầy đặn và rượu ngon tinh tế như dòng nước được bày ra từ từ. Các nhạc công trong cung đang chơi những bản nhạc vui tai, nhịp điệu trong trèo. Rộn ràng, kết hợp với các màn múa hát để tăng thêm không khí vui vẻ. Ôn Trước Cần nhìn một hồi, cảm giác trước không khí nhộn nhịp này, bất giác có một thái giám tiến lên tuyên bố về luật thi đấu bóng ngựa lần này và phần thưởng của cuộc thi. Những thứ thưởng này được cung nữ mang ra trưng bày trước mắt mọi người. Mỗi vật phẩm đều tinh xảo và đẹp mắt, nhìn qua đã thấy vô cùng quý giá. Ôn Trước Cần vừa liếc mắt đã nhìn thấy một chiếc đèn lồng trong số đó. Chiếc đèn lồng này dài gần 1 mét, làm từ đèn lồng thủy tinh nhiều màu, bốn phía được treo màn pha lê và tua rua lộng lẫy. Ngay cả ban ngày, khi đèn sáng lên cũng sẽ rất lộng lẫy, huy hoàng. Tỷ tỷ xinh đẹp của mình mắt không tốt, giờ đây chỉ nhìn thấy các mảng màu. Nhưng chiếc đèn lồng này vừa đẹp vừa rực rỡ, chắc chắn có thể đổi lấy không ít bạc nếu mang về cho tỷ tỷ nhìn. Chiếc đèn này không chỉ hợp mắt, mà còn làm cho người ta nhìn vào cảm thấy vui vẻ. Ôn Trước Cần nhìn vào chiếc đèn với ánh mắt lấp lánh. Phía sau đó, những thứ thưởng khác cũng không còn lọt vào tầm chú ý của nàng nữa. Cho đến lúc thi đấu Quỷ Công Cầu, Ôn Trước Cần cũng không quá quan tâm. Quỷ Công Cầu nhìn qua có vẻ nhỏ, từ xa không thể nhận ra sự tinh xảo trong đó. Trên vị trí cao cấp, Nhan Diên lúc này vốn đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, duy trì dáng vẻ của một bậc đế vương. Nhưng khi nhìn thấy chiếc Quỷ Công Cầu, sắc mặt bỗng nhiên ngưng đọng lại. Đây là ai mang lên đây? Nhan Diên hỏi, giọng trầm xuống. Đi cùng Nhan Diên trong buổi yến tiệc hôm nay là Hiền Phi và Đức Phi, hai trong số tứ phi của Hoàng Cung. Hiền Phi trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, dáng vẻ dịu dàng và đáng tin cậy. Bẩm báo Hoàng thượng là Phong Quý Phi mang lên. Nàng nói đây là lễ vật Hoàng thượng ban thưởng cho nàng. Nàng muốn dùng nó để thưởng cho nữ tử có biểu hiện tốt trong trận bóng ngựa lần này. Hoàng thượng, Quỷ Công Cầu này có gì đặc biệt không? Hoàng thượng có muốn thu hồi không? Nhưng đã trưng bày ra đây rồi, sợ rằng không ổn lắm. Không cần, Nhàn Diên ánh mắt nhìn về phía trước, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra. Hiền Phi nhìn sắc mặt của Nhàn Diên, lông mi hơi cụp xuống, khóe môi lại nhếch lên một đường cong. Kẻ ở địa vị cao nói gì, người ở vị trí thấp tự nhiên không biết được. Ôn Trước Cần nhìn vài màn ca múa, không lâu sau liền bị gọi đi chuẩn bị. Tại phòng bên, Ôn Trước Cần thay bộ y phục thi đấu màu đỏ thêu vàng với cổ áo gập và thắt lưng, cầm theo cây gậy chơi bóng được bôi son đỏ, tóc búi cao thành kiểu tóc mượn phong cách tương tự bộ y phục với dải lụa đỏ thêu vàng, nhanh chóng chuẩn bị xong. Ôn tiểu thư, cô mặc bộ y phục thi đấu màu đỏ vàng thật đẹp mắt. Nếu là nam nhi, ta cũng muốn cưới cô rồi đấy. Một tiểu thư quý tộc đùa giỡn nói, Ôn Trước Cần vốn dĩ có ngoại hình nổi bật, dáng người cao ráo và thanh tú giữa các thiếu nữ. Bộ y phục đơn giản nhưng phù hợp với vận động khiến nàng thêm phần uyển chuyển, rạng rỡ khí chất nữ nhi kiên cường. Ngay cả trong đám quý nữ có diện mạo xinh đẹp, nàng cũng vô cùng nổi bật. Ôn Trước Cần mỉm cười với cô gái đó, không nói nhiều. Lâm Thục quận chúa chuẩn bị xong tiến lại gần với sắc mặt có chút trầm tư. Ngày hôm nay chúng ta được xướng tên đối đầu với đội cưỡi ngựa của Bắc Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ của Bắc Khang đều rất giỏi cưỡi ngựa, kỹ thuật kiểm soát ngựa của họ xuất sắc và sức mạnh thì vô cùng đáng sợ. Đừng xem nhẹ, không phải ta hạ thấp bản thân, nhưng cơ hội thắng không lớn. Mọi người hãy hết sức thi đấu nhưng cũng phải bảo vệ bản thân, đừng để bị thương. Nếu ai sợ hãi trong trận đấu thì nên rút lui ngay, nhưng sau này không được tham gia vào đội cưỡi ngựa nữa. Lâm Thục quận chúa tập hợp mọi người và nghiêm túc nói. Trong vài ngày chuẩn bị trước đó, Lâm Thục quận chúa luôn tràn đầy khí thế, tham gia trận đấu này là vì chiến thắng. Không ngờ còn chưa bắt đầu, nàng đã nói những lời như vậy. Lâm Thục quận chúa sao lại nói những lời nản lòng như vậy? Bắc Khang và chúng ta Bắc Tấn từng đánh trận với nhau bao nhiêu năm, nếu phải liều mình, chúng ta cũng sẽ thắng họ. Để họ thấy được sức mạnh của phụ nữ Bắc Tấn chúng ta. Một thiếu nữ khác lên tiếng, ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Nhưng đội Bắc Khang có một đội trưởng rất mạnh mẽ, người này ở Bắc Khang còn mạnh hơn cả đàn ông, và thực sự từng ra trận, sát thương không ít người. Tất cả mọi người phải chú ý an toàn, Lâm Thục quận chúa nói. Mặc dù biết những lời này có thể khiến tinh thần mọi người giảm sút, nhưng việc chuẩn bị tâm lý và bảo vệ bản thân không bị thương là cần thiết. Ôn Trước Cần nhìn về phía Lâm Thục quận chúa, vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Lâm Thục quận chúa cũng là có lòng tốt, không cần nói gì thêm, mọi người đã tập luyện lâu như vậy thì sao lại dễ dàng nhận thua. Kẻ đó dù mạnh đến đâu, cũng không thể ở trên sân bóng mà đi sát thương người khác được. Chúng ta thi đấu bằng kỹ thuật. Mọi người hãy giữ tinh thần và chiến đấu hết mình. Ôn Trước Cần nói một câu, khiến tinh thần của mọi người phấn chấn lên. Tốt lắm, Lâm Thục quận chúa nhìn Ôn Trước Cần gật đầu, không ngờ rằng một người trẻ tuổi và có vẻ không cương nghị như Ôn Trước Cần, lại trong thời điểm này lại có khí chất mạnh mẽ và giống một người chỉ huy hơn nàng. Mọi người chuẩn bị xong, sẵn sàng rời khỏi gian điện nhỏ thì có một vị thái giám quản sự tới gần. Chỉ lệnh từ bệ hạ, hôm nay khi đối đầu với Bắc Khang, mặc dù không phải là chiến trường thực sự nhưng cũng không khác là bao. Nếu đội trưởng giành chiến thắng ngày hôm nay, ngoài những phần thưởng đã công bố, còn có các giải thưởng khác quý giá hơn. Vị thái giám nói, mọi người có sắc mặt khác nhau, nhưng ngay lập tức đáp lại với vị thái giám. Ôn Trước Cần mắt lấp lánh chút ánh sáng, lòng nàng càng thêm hăng hái. Tham gia trận đấu này không chỉ vì các phần thưởng bên lề, mà còn có thể kết giao với các tiểu thư quý tộc, thậm chí tạo tiếng tăm với hoàng đế. Nếu sau này muốn tranh đoạt các lợi ích trong cung đình hoặc đảm bảo nguồn hàng cho hoàng cung, đây sẽ là một điều kiện tốt. Dù khó khăn và nguy hiểm, nếu có thể đạt được thành công, nàng cũng sẽ không ngại thử sức. Trước điện Trung Hòa Điện là một khoảng đất rộng lớn, đúng là sân thi đấu của môn thể thao cưỡi ngựa chơi bóng này. Lúc này, hai đầu của sân thi đấu được cắm cờ trang trí nhiều màu sắc. Đội cưỡi ngựa đội màu đỏ và vàng. Đội Bắc Tấn và đội màu lục nước, đội Bắc Khang sắp xếp vị trí của mình ở hai đầu sân, đội Bắc Khang trong trang phục màu xanh lục, rõ ràng cao lớn và vạm vỡ hơn đội Bắc Tấn mặc đỏ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần nắm cây gậy trong tay, nhìn về phía đối diện, đôi mắt không hề sợ hãi, trái lại còn ánh lên niềm phấn khích. Cách chương.